Khúc Phong giận dữ hét, các huynh đệ, liều mạng với hắn. Trước hết giết Lâm Bạch, sau đó đưa hắn cả nhà tàn sát hết, không chừa một ngống, không có một ngọn cỏ. Đúng, Khúc Phong sư huynh nói có lý, cái này hoàng cấp nhất phẩm võ hồn phế vật, gia tộc của hắn nhất định cũng là một cái phế vật gia tộc, lưu có ích lợi gì, cùng nhau quét dọn. Giết Lâm Bạch, lại đi gia tộc của hắn, nam hết thể giết, nữ chơi chán ném vào ăn mày ổ. Giết ta. Khúc Phong đám người mắt thấy Lâm Bạch không có tính toán buông tha bọn hắn, nhất thời cũng không ở e ngại Lâm Bạch. Hăng hái phản kháng, đơn giản chính là vừa chết. Một cổ cầu sinh lực lượng từ Khúc Phong đám người trong lòng dâng lên, chiến lực biểu bay nhằm phía Lâm Bạch. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai lộ ra lạnh lạnh sát ý. Những người này, tại lúc toàn thịnh cũng không thể là Lâm Bạch đối thủ, bây giờ bọn hắn đã là vết thương chồng chất, làm sao có thể cùng Lâm Bạch đánh một trận. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Một kiếm quang hàn thập cửu châu. Kiếm quang từ Khúc Phong, tỉnh Trung Hải, Thái Hạo Các, Lâm Thâm, La Nhất Hỷ, Tiểu Tu Côn đám người cổ chợt lóe lên. Trong nháy mắt, mười mấy cái đầu người vừa bay dựng lên. Tiên huyết như trụ đồng dạng từ bọn hắn cổ phía trên, nổ bắn ra mà ra, xông lên giữa không trung ba thước cao. Bành bành bành. Mười mấy người đầu rơi địa. Sau đó, Khúc Phong đám người thi thể không đầu ầm ầm té trên mặt đất. Xông lên giữa không trung máu loãng, tựa như hạt mưa hào hào rơi xuống, chiếu vào luận võ đài phía trên. Toàn trường hóa đá. Trận mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Toàn bộ, toàn bộ, toàn bộ giết. Thần minh hơn 10 vị cao thủ, Linh Kiếm Tông đương đại đồng lứa thanh niên mạnh nhất thiên tài, tất cả đều giết sao. Chương 457, sát giới mở ra. Thu lại không được. Máu mưa to rồi rơi xuống. Lâm Bạch tay cầm một thanh vô song bảo kiếm, ngạo nghệ đứng thẳng đang so võ đài phía trên, chân khí bay vọt, hình thành một cánh vòng bảo hộ, nhường máu loãng nhỏ xuống tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu 10 tấc địa phương, phân tán mà ra, không có một giọt rơi vào Lâm Bạch trên người. Nhiều như vậy võ giả chi huyết, nguyên bản Lâm Bạch có thể dùng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa. Thật là giờ khắc này ở vạn chúng chú mục tình huống dưới, Lâm Bạch kiên quyết không có khả năng bây giờ quang minh chính đại vận chuyển thôn phệ kiếm hồn lực lượng, bằng không lời nói, một khi bị người bên ngoài phát hiện bí mật này, phỏng chừng Lâm Bạch lại được sinh thêm sự cố. Đại trưởng lão nhìn thấy Khúc Phong đám người toàn bộ đều chết ở Lâm Bạch dưới kiếm, nhất thời khí toàn thân run rẩy, giận dữ hét, Lâm Bạch, ngươi sao dám? Ngươi sao dám đưa bọn họ toàn bộ giết, bọn hắn cũng đều là Linh Kiếm Tông gần 5 năm qua bồi dưỡng ra cường đại nhất thiên tài A. Bọn hắn tương lai đúng là ta Linh Kiếm Tông trụ cột vững vàng A. Ngươi sao dám đưa bọn họ toàn bộ giết? Ngươi phải bị tội gì? Đại trưởng Lao giận dữ hét. Lâm Bạch nghe thấy đại trưởng Lao giống giận, đạm mạc nói một câu, sắt giới mở ra, thu lại không được. Nói xong. Lâm Bạch cũng không ở đi để ý tới đại trưởng lão, xoay người nhìn về phía Tô Thương cùng Diệp Mạc Bắc. Diệp Mạc Bắc từ đầu đến cuối cũng đứng tại thần minh trong trận doanh, cũng không có đối Lâm Bạch xuất thủ, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nói được một lời, yên lặng nhìn lấy Lâm Bạch. Cho tới giờ khắc này, Lâm Bạch xoay người nhìn về phía Diệp Mạc Bắc thời điểm, Diệp Mạc Bắc trên mặt cũng là sắc mặt như thường, không có chút nào biến động. Diệp Mạc Bắc, là Linh Kiếm Tông 8 vị hạch tâm đệ tử bên trong vị thứ 2, thực lực không thua kém Khúc Phong. Lâm Bạch kiếm phong một dạng, chỉ hướng Tô Thương cùng Diệp Mạc Bắc, nói rằng, Tô Thương, Diệp Mạc Bắc, các ngươi xem cuộc vui cũng xem lâu như vậy, tiếp tục như vậy chính là các ngươi. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là đơn đấu. Lâm Bạch bá đạo hỏi. Tô Thương lạnh rên một tiếng, sắc mặt khinh thường nhìn lấy Lâm Bạch. Nói rằng, ngươi kiếm pháp, địa cấp cửu phẩm kiếm pháp. Ngươi thân pháp, địa cấp cửu phẩm thân pháp. Ngươi kiếm ý, nhị giai kiếm ý sơ kỳ. Quyền pháp ngươi, thiên cấp nhị phẩm bá thế long quyền. Ngươi còn lĩnh ngộ võ đạo thần thông. Lâm Bạch, ta không thể không thừa nhận, ta xác thực xem nhẹ ngươi. Tô Thương lạnh lùng từ dưới đài, từng bước đi lên trên đài thời điểm, nhìn lấy Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch yên lặng nhìn lấy Tô Thương. Người này tại dưới đài xem lâu như vậy, đơn giản chính là muốn hiểu Lâm Bạch đường đi, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Mà Tô Thương bây giờ nói tới Lâm Bạch thủ đoạn, hầu như đều chính xác. Nhưng chỉ có thân pháp, Tô Thương nói Lâm Bạch thân pháp là địa cấp cửu phẩm, trên thực tế Lâm Bạch thân pháp là thiên cấp nhất phẩm. Còn có kiếm ý, Tô Thương nói Lâm Bạch kiếm ý là nhị cấp kiếm ý sơ kỳ, trên thực tế Lâm Bạch kiếm ý là nhị giai kiếm ý trung kỳ. T. Nghe thấy Tô Thương nói ra Lâm Bạch thủ đoạn, nhất thời làm nổ toàn trường. Cái gì? Lâm Bạch kiếm pháp, lại là địa cấp cửu phẩm kiếm pháp, ta còn tưởng rằng là địa cấp thất phẩm hoặc là địa cấp lục phẩm đây. Điều này sao có thể? Lâm Bạch địa cấp cửu phẩm kiếm pháp, làm sao Linh Kiếm Tông bên trong đều chưa thấy qua? Lâm Bạch thế mà còn biết thiên cấp nhị phẩm bá thế long quyền. Trời ơi! Thiên cấp nhị phẩm võ kỹ A. Cái này cần giá cả trị giá bao nhiêu tiền A. Còn lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn là nhị giai kiếm ý sơ kỳ. Đáng sợ nhất là, Lâm Bạch không chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, còn lĩnh ngộ võ đạo thần thông, có thể đem kiếm ý lực lượng hoàn mỹ phát huy được. Linh Kiếm Tông sở hữu võ giả nghe thấy như vậy Lâm Bạch thủ đoạn, đều là chi kinh hãi. Lâm Bạch bây giờ sở học tất cả, vô luận là thiên cấp nhất phẩm thân pháp, thậm chí còn là thiên cấp nhị phẩm quyền pháp, hoặc là võ đạo kiếm ý, võ đạo thần thông, từng cái xuất ra đi đều đủ để trở thành nhất phương tiêu hùng. Không chút nào khoa trương nói, bất cứ người nào đạt được Lâm Bạch trên người nào đó một loại thủ đoạn, vô luận là thiên cấp nhất phẩm thân pháp, vẫn là thiên cấp nhị phẩm quyền pháp, hoặc là võ đạo kiếm ý, võ đạo thần thông. Bất luận kẻ nào đạt được một kiện, đều đủ để trở thành Linh Kiếm Tông hoạch tâm võ giả. Đọc truyện tại. Mà nhiều như vậy thủ đoạn, đều ngưng tụ ở Lâm Bạch trên người một người, khó trách hắn cường tới mức như thế. Nhị trưởng lão vừa nghe, mí mắt trực nhảy, địa cấp cửu phẩm thân pháp, thiên cấp nhị phẩm quyền pháp, nhị giai kiếm ý sơ kỳ, võ đạo thần thông, Lâm Bạch à, trên người ngươi thủ đoạn, vậy mà lại nhiều như vậy. Không chỉ là Tô Thương coi khinh ngươi, liền Lao Phu cũng coi khinh ngươi. Coi như là trước đây kiếm huyền, chỉ sợ cũng vô pháp làm được ngươi bây giờ vang dội cổ kim A. Nhị trưởng lão nhẹ giọng nỉ non. Thanh âm rất nhỏ, nhưng lại bị bên người Kỳ Bắc cùng Quý Bạch nghe thấy. Kỳ Bắc thật sâu cảm khái nói, đúng vậy, bây giờ Lâm Bạch đã siêu việt trước đây kiếm huyền. Quý Bạch cũng đồng ý nói, không sai, trước đây kiếm huyền cũng không có bây giờ Lâm Bạch cường đại. Mà kiếm huyền truyền kỳ, rốt cục kết thúc, kế tiếp là Lâm Bạch huy hoàng. Kiếm huyền, Linh Kiếm Tông công nhận từ khai sơn lập phái tới nay đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Truyền kỳ một đời, là Linh Kiếm Tông hàng ngàn hàng vạn đệ tử đi theo cùng sùng bái đối tượng. Nhưng năm đó kiếm huyền, không có ở võ thần tháp bên trong đem từng vị trưởng lao ném võ thần tháp. Ngày hôm nay Lâm Bạch làm được, thực lực cường đại ngạnh sinh sinh đem từng vị trưởng lão đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ném ra võ thần tháp. Năm đó kiếm huyền, không có ở hạch tâm võ giả luận võ phía trên, lực chọn quần hùng. Lâm Bạch hôm nay làm được, một người một kiếm, chém giết sở hữu thần minh cao thủ. Năm đó kiếm huyền, không có thực lực đi khiêu khích trưởng lão các uy nghiêm. Ngày hôm nay Lâm Bạch làm được, không để ý đại trưởng lão ở một bên uy áp, ngay trước trưởng lão mặt đem đệ tử chém giết. Lâm Bạch bây giờ huy hoàng, hoàn toàn siêu việt kiếm huyền truyền kỳ. Bất quá, trước đây kiếm huyền tại Linh Kiếm Tông, vẫn là huy hoàng Linh Kiếm Tông, không có bây giờ thần minh tấm màn đen. Kiếm huyền cùng Lâm Bạch gặp phải Linh Kiếm Tông, không giống nhau. Kiếm huyền Linh Kiếm Tông, là huy hoàng Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch Linh Kiếm Tông, là bị thua Linh Kiếm Tông. Kiếm huyền Linh Kiếm Tông, như mặt trời ban trưa, ngạo cư linh đông 700 quốc đỉnh tiêm tông môn hàng ngũ, hàng ngàn hàng vạn võ giả chen lấn bái nhập Linh Kiếm Tông, sở hữu võ giả lấy bái nhập Linh Kiếm Tông làm linh. Mà bây giờ Lâm Bạch Linh Kiếm Tông, buồn bã bị thua, thần minh vô đức, lấy thúng út voi. Toàn bộ Linh Kiếm Tông bên trong trường khí mù mịt, liền mỗi một năm mấu chốt nhất hoạch tâm võ giả luận võ, đều làm ra nội tình âm thầm thao tác.

cũng vạn phần không hiểu. Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, hai mắt tựa như đói bụng dã lang nhìn chằm chằm Tô Thương, cùng nộ nói, ta cố gắng như vậy, ta không phải là muốn chứng minh ta mạnh hơn các ngươi, so với các ngươi uy phong, ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm, ta mất đi tất cả cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ tự tay cầm về. Các ngươi cho ta châm chọc, cười nhạo, miệt thị, bạch nhãn, vũ nhục, ta sẽ hết thể trả lại cho các ngươi. Lâm Bạch phẫn nộ giận dữ hét. Cái kia vẻ mặt hơi có vẻ non nớt trên mặt, vạn phần thống khổ giận dữ hét. Linh Kiếm Tông đệ tử vừa nhìn, đều là trong lòng đau xót, bọn hắn đều không đành lòng nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt biểu tình, quá thống khổ, giống như là nhận hết muôn vàn hành hạ đồng dạng. Ai? Bạch Vân Phong bên trên, Lăng Thiên Tử không đành lòng nhắm mắt, lắc đầu than nhẹ một tiếng. Lê Sơn Thanh nhìn lấy Lăng Thiên Tử, đây là Lăng Thiên Tử yên lặng lâu như vậy sau đó, lần đầu tiên chủ động mở miệng, nhưng là khẽ than thở một tiếng. Từ nơi này khẽ than thở một tiếng trong tiếng, Lê Sơn Thanh nghe ra Lăng Thiên Tử không đành lòng cùng không nỡ. Lăng Thiên Tử, trong lòng đau Lâm Bạch, trong lòng đau Lâm Bạch tao ngộ, trong lòng đau Lâm Bạch khổ sở, trong lòng đau Lâm Bạch trong lòng ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Tô Thương giận dữ hét, chê cười, ngươi cái này ti tiện phế vật, nên quỳ gối ta dưới chân run rẩy. Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, một kiếm này, ta muốn mạng ngươi. Thần thông, Long kiếm, kim quang lóe lên, Long kiếm hiện thế. Tô Thương thấy một lần hung mãnh đâm mà đi, đâm thủng trời cao kim quang, bắn thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói, đến tột cùng ai sinh? Người nào chết? Thần thông, tàn hoa. Một mảnh tử hồng sắc kiếm khí ngưng tụ dựng lên, đau đớn sở hữu võ giả hai mắt. Lâm Bạch cầm kiếm, một kiếm bay hướng mà đi. Hai đại thiên tài tuyệt thế, song kiếm nhanh chóng tới gần, cuối cùng đang so võ đài chính giữa đối chọi mà ra. Ung ung. Một cổ kinh thiên động địa tiếng nổ truyền đến, toàn bộ Linh Kiếm Tông tại đây cường đại va chạm phía dưới, cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Một cổ cường đại lực đánh vào, lấy hình tròn nhanh chóng ra bên ngoài khuyết tán mà đi. Tại đây cổ lực đánh vào bên trong, cả mặt đất 10 tấc xuống bùn đất, đều nhổ tận gốc. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, chính là trùng kích chi lực, cho ta tản ra. Đại trưởng lão ỷ vào chính mình nửa bước thần đan cảnh tu vi, không trốn không né. Tại đây cổ lực đánh vào đến trước mặt thời điểm, tự tin một trưởng đánh ra. Phốc suy. Lại thật không ngờ, đại trưởng lão một trưởng bắn trúng lực đánh vào, lại không thể đem lực đánh vào đánh nát. Ngược lại lớn trưởng lão bị chấn đắc miệng nôn tiên huyết, thân thể chật vật bay rớt ra ngoài. Cái gì? Mạnh như vậy? Đại trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đánh thẳng tới lực lượng, quay người lại, thi triển thân pháp nhanh chóng thoát đi đi ra ngoài. Nhị trưởng lão nhìn thấy đại trưởng lão bị xung kích lực trọng thương, nhất thời la lên đến, sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử, toàn bộ lui ra phía sau ngàn mét. Kỳ Bắc lo lắng nói rằng, trưởng lão, Lâm Bạch làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão vừa nghe, hai mắt quay đầu nhìn về phía võ thần tháp. Lực đánh vào khuyết tán 900 mét lúc này mới rơi xuống. Bùi mù quyển thiên, toàn bộ võ thần tháp xung quanh 3.000m bên trong, một mảnh hỗn độn. Lúc này, bùi mù chậm rãi rơi xuống. Đang so võ đài trung ương nhất chỗ, thế hai cái máu me khắp người, hấp hối bóng người. Một cái Tô Thương, một cái Lâm Bạch. Người nào thắng? Một kiếm này đối chọi quá kinh khủng. Lâm Bạch chết sao? Là Tô Thương chết sao? Sở hữu võ giả đều tiêm mắt nhìn hướng hai người kia ảnh. Giữa lúc này, một bóng người, nắm thật chặt trong tay mình kiếm, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn máu me khắp người, máu bên trên nhiễm phải bụi mù, có vẻ mười phần chật vật, khuôn mặt không rõ, nhưng sở hữu võ giả vẫn là bằng vào hắn bảo kiếm trong tay cùng hắn kiệt ngạo cùng bất khuất, nhận ra hắn là Lâm Bạch. Lâm Bạch còn sống. Lâm Bạch sư huynh còn sống. Kiếm Minh võ giả cùng chống đỡ Kiếm Minh võ giả, nhao nhao kích động kêu to lên. Lâm Bạch còn sống, đây chẳng phải là nói chúng ta Minh chủ thua. Không. Thiếu tông chủ là vô địch. Vô địch. ta thần minh làm sao có thể thua. Xong, thần minh trận chiến ngày hôm nay, thân bại danh liệt. Sở hữu thần minh võ giả đều thống khổ kêu rên lên, trong mắt lưu lại thống khổ nước mắt. Nhị trưởng lão kích động nói, Lâm Bạch thắng. Ta kiếm minh, thắng. Thắng. Thắng. Kỳ Bắc cùng Quý Bạch cũng là kích động không thôi cười ha hả. Giữa lúc này, cái kia trong phế tích, Lâm Bạch dẫn theo thanh ca kiếm, từng bước hướng đi Tô Thương. Tô Thương té trên mặt đất, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, bên ngoài thân thể huyết nhục da thịt giống như bị lăng trì qua, một mảnh máu thịt bé bét, có thể tưởng tượng được, mới vừa rồi đối chọi bên trong, uy lực thì có cường đại dường nào. Ngươi muốn làm gì? Tô Thương chừng lấy Lâm Bạch, phẫn nộ quát. Tô Thương muốn liều mạng đứng lên, thật là hắn phát hiện mình tay chân hoàn toàn không nhận điều động, tay chân kinh mạch đã bị chặt đứt, muốn một lần nữa nối lại, chí ít yêu cầu hơn một tháng thời gian. Mới vừa rồi một kích kia bên trong, Tô Thương rót toàn thân chân khí, bây giờ đan điền khô kiệt, một chút chân khí đều không có để lại. Tô Thương không thể tránh được. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch đi tới. Lâm Bạch trên mặt, tràn ngập lạnh lùng và phẫn nộ. Ngươi muốn giết ta? Tô Thương cười lạnh hỏi. Ha ha ha, ngươi dám không? Ta thật là Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ, cha ta thật là Tô Chiến, Linh Kiếm Tông trưởng giáo chi tôn, thần võ thập vương một trong, thần đan cảnh cao thủ. Ngươi dám giết ta? Cha ta nhất định để ngươi chết không toàn thây. Mà ta còn là Tô Thị Vương Triều Hoàng Thất Tử Tôn, ngươi giết ta, toàn bộ vạn quốc lãnh thổ quốc gia đều muốn không ngươi chỗ dung thân. Tô Thương tàn bạo đối Lâm Bạch nói rằng, chương 462, nói cho bọn hắn biết tên của ta. Kiếm Vương gia. Nghe thấy Tô Thương cười nhạt cùng uy hiếp, Lâm Bạch cười lạnh nói, không quan trọng. Lâm Bạch đánh kiếm đứng lên, một kiếm đâm về phía Tô Thương. Tô Thương trước mặt đại biến. Nhận thấy được Lâm Bạch là thật động sát tâm, vội vàng hô, không muốn không muốn, Lâm Bạch, đừng có giết ta, ta không muốn chết, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, võ kỹ, công pháp, mỹ nhân, địa vị, quyền lực, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, Tô Thương là thật không muốn chết. Hắn chính là Tô Thị Vương Triều Hoàng Thất Tử Tôn, phụ thân hắn nói qua. Chỉ cần chờ thần võ quốc sự tình xong xuôi, liền dẫn hắn hồi Tô Thị Vương Triều đi nhận tổ quy tông, đến lúc đó hắn sẽ trở thành lĩnh nam 72 quốc thiên tài tuyệt thế. Trở thành rồng trong loài người, thật cao bay lượn trên 9 tầng trời. Vinh hoa phú quý, thiên đạo vũ đồ, đang ở trước mắt, Tô Thương cũng không muốn cứ như vậy chết. Không cần. Lâm Bạch cười nhạt hỏi. Lâm Bạch giơ lên đi phía trước đâm tới. Tô Thương hai mắt sợ đến hoảng sợ, vội vàng cầu xin tha thứ, không muốn, Lâm Bạch, đừng có giết ta sai, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, đừng có giết ta. Lâm Bạch vừa nghe, đắc ý cười như điên, ha ha ha, Tô Thương, ngươi cũng có cầu xin tha thứ một ngày à. Tô Thương trong mắt tràn đầy khuất nhục nước mắt. Lâm Bạch bắt lại Tô Thương cái cổ, vừa bay mà lên. Rơi vào võ thần tháp trên đỉnh tháp. Sở hữu võ giả, nhất tề nhìn về phía Lâm Bạch. Nhị trưởng lão, Kỳ Bắc, Quý Bạch đều là hiếu kỳ nhìn sang. Lâm Bạch nhìn lấy toàn trường ánh mắt rơi vào trên người mình, nhất thời đối Tô Thương hùng nói, Tô Thương, nói cho bọn hắn biết, người nào thắng. Tô Thương khuất nhục nói rằng, là ngươi thắng. Lâm Bạch cả giận nói cho bọn hắn biết, tên của ta. Tô Thương vẻ mặt phẫn nộ nói rằng, Lâm Bạch. Lâm Bạch ánh mắt lạnh lẽo, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta bảo ngươi nói cho bọn hắn biết, tên của ta. Tô Thương cười khổ một tiếng, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, thanh âm truyền khắp Linh Kiếm Tông trong vòng vạn dặm. Kiếm Vương gia, Lâm Bạch. Tô Thương vạn phần biệt khuất hô to lối ra. Ha ha ha. Lâm Bạch tùy ý cuồng tiếu một tiếng. Trên mặt là cười, nhưng Lâm Bạch trong mắt nhưng là chảy xuống nước mắt. Tô Thương, là Lâm Bạch bước vào võ đạo giới tới nay cái thứ hai đối thủ cường đại. Dọc theo con đường này, Lâm Bạch chịu nhiều ít thần minh nhục mạ cùng miệt thị, chịu thần minh nhiều ít bạch nhãn cùng khiêu khích,